Chương 384, mưa to gió lớn đêm. Phệ tinh cái này nhất phẩm linh vũ hồn, không dễ kiếm đến đi. Khương Ly cười nói. Nam Vô Hận cười nói, ba vị đại nhân vì tìm kiếm thích hợp nhất người linh vũ hồn, thế nhưng là tốn một phen công phu, liền nội tình đều móc. Khương Ly yên lặng. Nàng biết rõ, chính mình là ba phương hướng đồng tu, mỗi lần dung nhập linh vũ hồn, đều cần đối linh vũ hồn phẩm chất cùng cường hãn có cực lớn yêu cầu, chỉ có dạng này, mới có thể san bằng những cái kia chỉ tu một cái phương hướng người. Vì lẽ đó, phệ tinh cũng là nhất phẩm linh vũ hồn, hơn nữa còn là thượng cổ hung thú bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại cường hãn. Vất vả ba thánh nhân. Khương Ly cười tủm tỉm nói câu. Nếu là người bình thường, sợ rằng sẽ bị nàng cái này khuôn mặt tươi cười lừa bịp. Nhưng là Nam Vô Hận đối nàng hì hệ u do rất nhiều, lập tức liếc nàng một cái, khinh bị nói, ít đến. Người ở chỗ này nói những lời này, ta QNZ không có khả năng chuyển đạt cho bọn họ. Ta thế nhưng là chân tâm thật ý Khương Ly vô tội trừng mắt nhìn. Ha ha. Nam Vô Hận hướng về phía nàng cười lạnh. Khương Ly che miệng ho nhẹ hai tiếng, khu khu. Nàng nói lời cảm tạ, cứ như vậy không có thành ý thật là. Nam sư, ngươi nếu là không buồn ngủ, liền nói cho ta một chút Tây Hoang là dạng gì a. Khương Ly đổi đề tài, hiếu kỳ nhìn về phía Nam Vô Hận. Nàng biết rõ, Nam Vô Hận cũng không phải là Nam Hoang người, mà là đến từ Tây Hoang. Bất quá, hắn đến Nam Hoang cũng có thật lâu, bây giờ đối Tây Hoang ngược lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Tây Hoang Nam Vô Hận nụ cười thu lại, nhìn về phía Như Mực Biến Ca, tại từ từ hải trong gió, nói với Khương Ly lên cái kia khổng lồ Tây Hoang. Kia là một mảnh chỉ là, hắn mới mở miệng, liền trầm mặc. Tựa như là tìm không thấy thích hợp tính từ, dừng lại thật lâu về sau, hắn mới nói, Tây Hoang rất lớn, tại cảm giác của ta bên trong. So Nam Hoang lớn hơn rất nhiều. Ở nơi đó, chư quốc săn sát. Nhưng là, những quốc gia này đều không quan trọng. Ngươi phải chú ý chính là, những quốc gia này thế lực sau lưng. Quốc gia thế lực sau lưng Khương Ly kinh ngạc nói. Nam Vô Hận gật đầu, Tây Hoang có rất nhiều thế lực, mà những thế lực này lại phân làm đỉnh cấp, trung cấp, cấp tờ hờ hợp tờ thế lực. Những thế lực này căn cứ đẳng cấp khác biệt, quản hạt quốc gia lớn nhỏ, bao nhiêu, mạnh yếu cũng khác biệt. Đơn giản đến nói, những thế lực này kỳ hạ quốc gia, chỉ là vì giúp bọn hắn vơ vét tài nguyên tu luyện. Nói như vậy, quốc gia tại Tây Hoang địa vị rất thấp. Khương Ly tổng kết no y Nam Vô Hận gật đầu, không tệ. Quốc gia tại thế lực trong mắt, chỉ là cấp tờ hờ tờ phụ thuộc. Cho dù là quốc gia bên trong hoàng thất, tại bọn hắn trước mặt, cũng như đê tiện nhất nô buộc. Khương Ly nhíu mày, vậy dạng này thế lực, tại Tây Hoang có bao nhiêu? Nam Vô Hận cười cười. Tại Khương Ly trong chờ mong, nói câu, không dưới trăm cái. Thế Khương Ly trợn to hai mắt, hít vào một hơi. Không dưới trăm cái thế lực, cái kia Tây Hoang quốc gia ít nói có mấy trăm. Người cũng đừng bị hù dọa. Thế lực mặc dù không còn có trăm cái, nhưng là 2/3 đều thuộc về cấp tờ hờ tờ thế lực, không đáng sợ. Chỉ cần ngươi đột phá linh vương, dưới tình huống bình thường những thế lực nhỏ này QNZ không biết chủ động trêu cho ngươi. Trung cấp thế lực nha, ngươi hỉ hệ u do mấy cái tương đối mạnh liền được. Ngươi cần chú ý chính là những cái kia đỉnh cấp thế lực. Nam Vô Hận cười híp mắt nói. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, hỏi, cái kia có mấy cái đỉnh cấp thế lực không nhiều. Nam Vô Hận tùy ý cười, biểu lộ nhẹ nhõm. Khương Ly cu nở dê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, còn chưa chờ nàng khẩu khí này triệt để lỏng ra đến, Nam Vô Hận liền nói câu, bảy cái. Ha ha. Khương Ly đột nhiên cảm thấy, trước mắt mình có núi cao vạn trượng từng tỏa cảm giác. Nàng buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ, làm sao bây giờ bình tĩnh một cái trong lòng rung động, nàng ho nhẹ một tiếng, lại hỏi, cái kia ngươi từng nói, chúng ta Bạch Viên Thư Viện chỗ dựa vào thế lực thập phần cường đại, thế nhưng là cái này bảy đại thế lực một trong cái gọi là đỉnh cấp thế lực, lại là cái gì khái niệm? Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình tựa như là chưa hề đi ra cửa chính ít ngồi đáy giếng. Nam Vô Hận cu nở dê đi theo ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút cổ quái. Khương Ly nhíu mày, có chút không hiểu hắn xấu hổ. Ân, chúng ta Bạch Viên Thư Viện dựa vào thế lực, tên là Hoang Thần Phủ. Đã từng, cũng là đỉnh cấp thế lực đã từng. Khương Ly âm thanh nhấc lên. Nam Vô Hận thẳng tắp eo, lẽ thẳng khí hùng mà nói, đu nở dê vờ ơ y a Hoang Thần Phủ tại 800 năm trước, đích sắc còn là Tây Hoang đỉnh cấp thế lực. Bất quá. tại 800 năm trước chư vương luận đạo bên trong thua, liền lui ra đỉnh cấp thế lực hàng ngũ, tạm thời bị thuộc trung cấp thế lực. Bất quá, qua 20 năm nữa, lại là chư vương luận đạo thời gian, ta tin tưởng, đến lúc đó Hoang Thần Phủ nhất định sẽ lại tiến vào đỉnh cấp thế lực bên trong. Nói xong, hắn lại đối Khương Ly nháy nháy mắt, ngươi thế nhưng là hạt giống tuyển thủ A. Khương Ly đột nhiên cảm thấy chính mình có một loại bị hố cảm thụ. Bất quá, nàng cu nở dê theo Nam Vô Hận trong lời nói minh bạch, Hoang Thần Phủ tại Nam Hoang thiết lập Bạch Viên Thư Viện mục đích, chỉ sợ sẽ là vì hấp thu nhân tài. Đúng, ta đến nhắc nhở ngươi. Đến Tây Hoang, ngươi tận lực không muốn bại lộ ngươi đến từ Nam Hoang. Vạn nhất chọc lên cái gì cửu ra, bắt ngươi không có cách, nhưng chạy tới Nam Hoang thai nạn và rắc rối, vậy liền Nam Vô Hận biểu lộ ngưng trọng lên. Khương Ly ánh mắt phát lạnh, ngũ quan bịt kín hàn băng, hiểu rõ gật đầu. Tốt, ngươi đại khái biết một chút liền được, đợi đến Tây Hoang, tiến vào Hoang Thần Phủ sẽ có người từng cái hướng ngươi giới thiệu Tây Hoang tình huống. Nam Vô Hận kết thúc lần nói chuyện này. Về sau, cuộc sống trên biển, Khương Ly đều tại Nam Vô Hận giám sát xuống, nghiêm túc tu luyện. Khi nhàn hạ, hai người cũng sẽ nói về Tây Hoang một số việc. Khương Ly cu nở dê thử hỏi qua Nam Vô Hận, Tây Hoang có cái gì gia tộc thể chất tương đối đặc thù. Bất quá, Nam Vô Hận nơi đó nhưng không có kỹ càng đáp án. Vốn định tìm hiểu mẫu thân gia tộc, bây giờ cũng chỉ có thế coi như thôi. Bất chi bất giác, thuyền biển đã ở trên biển trôi dạt 11 tháng. Mấy ngày nay thuận gió, khả năng chúng ta sẽ sớm mười mấy ngày cập bờ. Trong màn đêm, Nam Vô Hận quan sát thiên tượng, còn có tinh thần, đối Khương Ly no y Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía ngôi sao đầy trời, cười nói, cuối cùng muốn tới, ta tại cái này trên biển đều muốn ngốc điên. Mỗi ngày chỉ có thể vây ở cái này trên ta ưu biến, có Nam Vô Hận ở bên, nàng lại không tiện tiến vào tiểu di giới tử bên trong, khoảng thời gian này, thật mau đưa nàng nghẹn ra bệnh tới. Đột nhiên, Nam Vô Hận nụ cười trên mặt biến mất, lông mày nhẹ trao lại, trong mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Không đúng lắm. Khương Ly cu nở dê kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn che kín bầu trời đêm tinh thần, giờ phút này nhưng biến mất không thấy gì nữa, đen nghịt trong bầu trời đêm, phảng phất có một cỗ cường đại năng lượng, ngay tại lặng lẽ nổi lên. Giang giác đột nhiên, một đạo thiểm điện, ở trong trời đêm bổ ngang mà qua, cơ hồ chém đứt toàn bộ bầu trời đêm. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía thiểm điện, nàng còn chứng kiến dần dần đỏ lên bầu trời đêm. Răng rắc lại tới hai tia chớp, chém đứt bầu trời, hướng phía biến ca chỗ sâu rơi xuống. Âm âm tiếng sấm chợt nổi lên, cuồng phong gấp gáp, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên, đột nhiên nhấc lên cao sóng, thuyền biển lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đánh vào biển sâu. Cẩn thận Nam Vô Hận một tay bắt lấy ma nở thuyền, một tay bắt lấy bị quăng đi ra Khương Ly.